Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 162, không chỗ trốn chạy. Này boss cấp tổ hợp quá dọa người. Bọn hắn đối phó một cái đều thấy phiền phức, lại càng không cần phải nói đồng thời đối phó bốn cái. 15 người dừng tay, nhưng bọn hắn triệu hoán vật cũng không có. Một chút triệu hoán vật công kích đã là phát ra, đã vô pháp dừng lại. Ba bên trong thẻ bọn hắn cũng không có khiến cho triệu hoán vật dừng tay ý tứ. Hắn muốn biết những khí thế này kinh tính mạng con người thể đến cùng là thật hay là giả. Đóng băng mặt đất, công từng đánh chết đến tuyết nữ boss người đầu tiên xuất thủ. Răng rắc, tuyết nữ boss giơ tay lên, chung quanh cả vùng không gian liền trong nháy mắt bị đóng băng, đem hết thảy công kích cản tại bên ngoài. Không chỉ có như thế, đóng băng còn thật nhanh ra bên ngoài lan tràn, muốn đem ba bên trong thẻ đám người cũng đông thành tượng băng, bóng tối chi hỏa. Ba bên trong thẻ đám người giật mình, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Tránh cho thân thể như vậy bị băng phong, bóng tối chi hỏa là bọn hắn tự thân tất cả kỹ năng, cũng thua thiệt đến bọn hắn có này kỹ năng, bằng không thì sẽ như vậy trực tiếp bị đóng băng đến không cách nào động đậy. Những này mạnh mẽ sinh mạng thể đều là thật, những cái kia đều là sách gì? Cái tên này sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy mạnh mẽ như thế sinh mạng thể? Kém chút liền bị tuyết nữ boss một chiêu kỹ năng chế phục. Bóng tối quốc gia những người này không khỏi kinh sợ không thôi. Tuyết nữ boss thực lực so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn. Mà cường đại như vậy sinh mạng thể, tại Trần Binh bên người có bốn cái nhiều. Trần Binh bên người tung bay sách vở đang phát tán ra quang mang mãnh liệt. Ba bên trong thẻ bọn hắn biết những sinh mạng này thể đều là từ trong thư tịch sinh ra. Nhưng liền xem như rất lợi hại sách vở, tối đa cũng liền triệu hồi ra một cái dạng này sinh mạng thể. Những sinh mạng này thể triệu hoán phương thức giống nhau, là đến từ cùng một quyển sách. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, có cái gì sách dùng như thế biến thái, triệu hoán bốn cái boss cấp thủ hạ. Cái này đích xác là quá mức biến thái chút. Về phần Trần Binh vì sao có thể làm được, nguyên nhân rất đơn giản. Trần Binh rời đi thư viện 5 tầng về sau, hắn mặc dù muốn tìm cuốn thứ 4 có thể cần dùng đến sách, nhưng sau đó bò tới tầng thứ 8, đều không có thể tìm tới khiến cho hắn hài lòng sách vở. Tại có linh hồn họa sĩ về sau, bình thường sách vở Trần Binh đã coi thường. Sau đó đang nghỉ ngơi lúc, Trần Binh trong đầu đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn vẽ một bức có linh hồn họa, phải lớn khái 5 phút đồng hồ, họa một cái cụ hiện một cái, cũng liền có thể đồng thời duy trì hai cái triệu hoán sinh mạng thể. Vẽ ra cái thứ 3 lúc, cái thứ nhất thời gian sẽ không sai biệt lắm vừa vặn kết thúc. Nhưng nếu là hắn trước đó đang vẽ sách bên trên không sai biệt lắm vẽ xong nhân vật, chỉ để lại cuối cùng một bút, chờ đến lúc cần phải, sẽ cùng nhau vẽ ra đến. Như thế chẳng phải là có thể một hơi triệu hồi ra tốt mấy tên thủ hạ rồi. Trần Binh lập tức nếm thử, nhưng hắn tùy theo phát hiện như thế không làm được. Hắn vẽ một bức họa, dừng lại bút không vẽ lúc. Vẽ bút họa nhan sắc biết bay nhanh trở thành nhạt, chờ qua một đoạn thời gian trở về họa cuối cùng một bút, mới bút họa cùng cũ bút họa chênh lệch sẽ rất rõ ràng. Cứ như vậy, nghĩ triệu hoán họa bên trong sinh mạng thể liền tuyệt không có khả năng. Bút họa tại sao lại có biến hóa như thế? Trần Binh chỉ là nhìn thoáng qua liền biết nguyên nhân. Thời gian trôi qua, tại linh hồn họa sĩ sách vở lực lượng ảnh hưởng dưới, tập tranh thời gian trôi qua tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại ăn khớp vẽ tranh lúc không bị ảnh hưởng, nhưng một khi ngừng bút, tập tranh lật đến một trang mới, tập tranh bên trên thời gian trôi qua liền sẽ trên diện rộng tăng tốc. Cái này thiết lập hẳn là phòng ngừa Trần Binh loại này nghĩ gian lận người chơi. Nhanh chóng thời gian trôi qua là thiết lập, nghĩ tiêu trừ là không thể nào. Nhưng Trần Binh không hề từ bỏ, bởi vì đó cũng không phải hoàn toàn không có đối đáp biện pháp. Nhân loại rất nhiều danh họa, dù cho qua mấy trăm năm, biến hóa cũng sẽ không quá to lớn. Đó là bởi vì những cái kia họa đạt được tốt đẹp bảo dưỡng. Cho nên Trần Binh trở lại thư viện 5 tầng, chuyên môn tìm một bản cùng hội họa bảo dưỡng có liên quan sách vở. Loại sách này tịch số lượng không ít, liền xem như người chơi bình thường, cũng là có thể phát huy sách vở tác dụng, nhưng có thể bảo dưỡng hiệu quả như thế nào, cùng người chơi tri thức cùng năng lực có quan hệ. Mà nói đến chân dung bảo dưỡng, Trần Binh phương diện này là không có chút nào mập mờ. Kết quả cuối cùng chính là, Trần Binh đang vẽ sách trước vẽ ra gần như cả người vật. Lúc cần phải bổ khuyết thêm cuối cùng một bút, cũng có thể thuận lợi cụ hiện ra họa bên trong sinh mạng thể. Thời gian tính được tốt, Trần Binh nhất làm có thể đồng thời cụ hiện 5 cái. Ba bên trong thẻ bọn hắn chọn thời gian cũng không tệ lắm. Bọn hắn lúc đến tập tranh bên trên chỉ còn lại có 4 bức họa còn hữu hiệu. Nhưng Trần Binh đang vẽ sách bên trên dự đoán vẽ xong nhân vật. Liền là chuyên môn chuẩn bị dùng tới đối phó bọn hắn. Trần Binh làm đủ loại chuẩn bị, trừ phi ba bên trong thẻ bọn hắn có thể ra bất kỳ ý miểu sát Trần Binh. Bằng không thì dưới mắt Trần Binh liền là vô địch, nhưng có tinh thần dò xét, số liệu nhãn, thuấn di chờ kỹ năng dưới tình huống, muốn đánh lén miểu sát Trần Binh, đó là tuyệt không có khả năng, trừ phi Trần Binh không muốn sống. Ba bên trong thẻ bọn hắn mới tại tầng 9 nổi lên. Trần Binh đã trước tiên phát hiện bọn hắn. Ngày rơi xuống đất lưới, ba bên trong thẻ đám người kinh hãi không thôi lúc, khổng lồ nhện chúa ra tay rồi. Một cái to lớn mạc nhện bị nó phun ra, hướng về phía ba bên trong thẻ bọn hắn bao phủ xuống đi. Cơ giới nữ vương cũng ra tay rồi. Nàng quơ cơ giới cự kiếm cùng cơ giới cánh, hướng về phía những triệu hoán đó vật cuồng bổ xuống, muốn tiêu trừ những này ảnh hưởng hút máu cây người. Quang chi phong ấn, lớn nhện lớn lưới chụp xuống, ba bên trong thẻ đám người vội vàng muốn trốn tránh. Chiến thiên sứ thấy này, vung tay lên, một cái quang chi thập tự giá trên không trung xuất hiện. Thánh khiết tia sáng vương vãi xuống, ba bên trong thẻ bọn hắn bị này tia sáng chiếu rọi. Cảm giác đến thời gian phảng phất đình trì, động tác trở nên cực độ chậm chạp, màu đen to lớn mạc nhện giống lưới đánh cá như thế. Đem ba bên trong thẻ tất cả mọi người che lên vào bên trong. Biến dị hút máu loại cây tử. Trần Binh thấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới sử dụng thực vật sư kỹ năng, trồng mầm mống xuống. Một gốc màu máu đại thụ trong chúng nhân ở giữa nhanh chóng sinh trưởng lên. Hàng loạt màu máu rễ cây tại mặt đất lít nha lít nhít xen lẫn lan tràn. Đem ba bên trong thẻ đám người một mực trói lại. Từng sợi gai nhọn đâm vào thân thể của bọn hắn. Biến dị hút máu cây bắt đầu điên cuồng hút máu. Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ở trên đường đã sử dụng tới bình thường hút máu loại cây tử. Ba bên trong thẻ bọn hắn sinh mệnh cuồng mất, kinh sợ không thôi, hàng loạt chất lỏng màu đen, từ mặt đất xuất hiện, tràn vào thân thể của bọn hắn, khôi phục sinh mệnh đáng, dù cho thấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Binh. Nhưng bọn hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, chỉ cần khôi phục tự do, bọn hắn vẫn có thể có chạy trối chết thủ đoạn. Trần Binh bên người, người làm vườn sở trường, sách vở tải chiếu lấp lánh. Biến dị hút máu cây hấp thu hàng loạt huyết dịch về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Cùng trước đây hút máu dây mây khác biệt, biến dị hút máu cây chỉ là mở một đóa màu máu lớn tiêu xài. Đóa này màu máu chi hoa nở hoa, không bao lâu liền bắt đầu mọc ra một cái màu đen to lớn trái cây. Trái cây nhanh chóng thành thục, biến dị hút máu cây giống trước đây màu máu dây mây như thế. Theo trái cây thành thục, bắt đầu khô héo, quả nhiên là như thế. Ba bên trong thẻ mừng rỡ. Trước đây hắn là thấu thông qua cái kia mấy người đồng bạn, được chứng kiến hút máu dây mây biến hóa, liền cược hút máu cây cũng có một dạng hiệu quả. Chỉ cần hút máu cây khô héo, bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Đây cũng là hắn một mực không hề từ bỏ nguyên nhân lớn nhất. Nghĩ đến sắp khôi phục tự do, nhưng tiếp xuống Trần Binh cử động, lại là khiến cho ba bên trong thẻ triệt để phẫn nộ. Chỉ thấy Trần Binh tay khẽ động, hai khỏa mới hút máu cây, lần lượt từ dưới đất sinh trưởng mà ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.